Đích thê tại thường, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Trần Thị ngồi ở chính giữa nhất, Cố Chi Viễn ở nàng bên phải, Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên ngồi ở Trần Thị bên tay trái, Cố Ngọc Giao cùng Hạ Bình Chu ngồi ở Cố Chi Viễn bên cạnh, tuổi nhỏ nhất Cố Ninh Chi ngồi ở Cố Hành Chi cùng Cố Thanh Học trung gian, phía sau lập cái hầu hạ bà từ Cố Chi Viễn nâng chén đối Kỳ Huyên cùng Hạ Bình Chu, nói, Ngọc Giao hồi môn ngày có chút hiểu lầm, người một nhà không có thể ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm, hôm nay liền cùng nhau nâng chén, ta Cố gia có tài đức gì, đem hai cái cô nương đều gả tới rồi người trong sạch. Từ trước ta có chút hồ đồ, rất nhiều chuyện băn khoăn không đến, cấp Cố gia thanh danh tạo thành rất lớn thương tổn, đặc biệt là Thanh Trúc, nếu không có ta hồ đồ, người cũng không đến mức gánh vác những cái đó ác danh, người nói rất đúng, ta cũng không phải cái có tài năng người, hảo đại hỉ công, cuồng vọng tự đại, cho các ngươi này đó hài tử, đi theo ta như vậy phụ thân chịu khổ, tại đây ta tự phạt tam ly. Cố Chi Viễn thanh âm nghe tới có chút mỏi mệt, lại là ngoài dự đoán vững vàng, Cố Thanh Trúc nhìn về phía hắn, thấy Cố Chi Viễn quả thực cầm bầu rượu tự rót tự uống tam ly, lại đảo thượng đệ tứ ly, Trần Thị ở hắn bên cạnh nhìn cũng không ngăn trở. Mặc kệ từ trước có cái gì hiểu lầm, từ nay về sau ta đều hy vọng hai vị cô gia có thể chiếu cố hảo ta hai cái nữ nhi. Cố Chi Viễn nói xong lúc sau, không đợi hai cái con rể theo tiếng, chính mình liền đem đệ tứ ly uống rượu hạ bụng. Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc liếc nhau, Cố Thanh Trúc liễm hạ ánh mắt, Kỳ Huyên đứng dậy, đối Cố Chi Viễn giao kính. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, Thanh Trúc ta sẽ chiếu cố tốt. Ta tin tưởng tam muội phu cũng sẽ chiếu cố hảo tam muội phu ngươi nói, có phải hay không? Hạ Bình Chu nguyên bản không tưởng cùng Cố Chi Viễn uống một chén, nhưng Kỳ Huyên mở miệng, hắn không theo tiếng nhưng thật ra không tốt, cầm lấy chén rượu đứng lên, miễn cưỡng cười cười, đi theo Kỳ Huyên phía sau đem rượu uống. Uống xong rồi rượu lúc sau, Cố Chi Viễn liền kêu đại gia dùng bữa, Cố Thanh Trúc không có gì ăn uống, Trần Thị đối với các nàng nói. Đều nếm thử này tôm, Hồ Đại hôm nay buổi sáng đưa tới, nói là vừa khởi võng, từng con tung tăng nhảy nhót, mới mẻ đâu. Ngọc Giao nha đầu phải ăn nhiều chút cái này, quay đầu lại các ngươi trở về lúc sau, tốt nhất mỗi ngày một chén tôm canh, bổ đâu. Cố Ngọc Giao hướng bên cạnh Hạ Bình Chu nhìn thoáng qua, lên tiếng. Là, hướng Cố Thanh Trúc nhìn lại Cố Ngọc Giao đôi mắt lại thẳng, Kỳ Huyên ở Trần Thị mở miệng phía trước liền gắp vài chỉ tôm tự mình thượng thủ lột tôm xác trực tiếp đem tôm thịt đưa đến Cố Thanh Trúc trong chén, Cố Thanh Trúc còn có chút ghét bỏ cũng không phải rất muốn ăn bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngọc Giao hướng bên cạnh Hạ Bình Chu nhìn thoáng qua, hắn liền chính mình cố chính mình, Cố Ngọc Giao dùng cánh tay đụng phải hắn một chút, Hạ Bình Chu vẻ mặt ngốc nhìn về phía nàng, Cố Ngọc Giao dùng cằm chỉ Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc, Hạ Bình Chu thấy Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc săn sóc tỉ mỉ, đương nhiên minh bạch Cố Ngọc Giao là có ý tứ gì, nhưng hắn trong lòng vốn dĩ liền có khí, thật vất vả giúp nàng thuyết phục mẫu thân, làm nàng nghỉ ngơi một ngày, về Cố gia tới thăm thăm người thân, nhưng ai biết nàng cõng hắn, ở Cố gia lão phu nhân cùng Cố Thanh Trúc trước mặt nói hạ gia không phải Hạ Bình Chu nếu không phải không nghĩ đem sự tình nháo đại, đã sớm phất tay áo rời đi, hiện tại nơi nào có tâm tình cùng nàng trang cái gì ân ái. Nhưng thật ra ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng bị Kỳ Huyên chiếu cố Cố Thanh Trúc từ trước còn cảm thấy không có gì, từ biết nguyên bản cùng hắn có hôn ước chính là Cố Thanh Trúc, Hạ Bình Chu thấy Cố Thanh Trúc liền đặc biệt thỉnh thoảng tư vị. Thật không biết phụ thân cùng mẫu thân lúc ấy như thế nào sẽ chết Tần thị nữ nhân kia nói nhi, đem hảo hảo Cố Thanh Trúc đổi thành Cố Ngọc Giao, Cố Thanh Trúc tuy rằng có hãn danh bên ngoài, nhưng nàng ít nhất xinh đẹp hiểu lễ nghĩa, mẫu thân sớm tang không giả, nhưng cũng để lại cho nàng phong phú của hồi môn, không giống Cố Ngọc Giao, kinh không được dụ hoặc còn lời nói dối hết bài này đến bài khác, liền của hồi môn số lượng nàng đều có thể làm bộ, hạ gia khí bất quá, đem nàng sở hữu của hồi môn đều cấp lui trở về, sau này đừng nói làm Cố Ngọc Giao giúp đỡ hắn, chỉ sợ Cố Ngọc Giao còn phải thường xuyên cùng hắn duỗi tay đâu. Những việc này nhi Hạ Bình Chu có đôi khi đều cố tình làm chính mình không cần đi nghĩ nhiều, rốt cuộc hiện tại Cố Thanh Trúc đã gả chồng, hơn nữa gả chính là Võ An Hầu Thế Tử, Hạ Bình Chu chính là trong lòng lại như thế nào không cam nguyện cũng đều chỉ có thể nhận mệnh chịu. Cố Ngọc Giao âm thầm ở bàn hạ dậm chân, không cao hứng viết ở trên mặt Trần Thị đem nàng biểu hiện xem ở trong mắt âm thầm lo lắng, Ngọc Giao nha đầu như vậy tính cách nếu không biết biến báo nói tương lai ở hạ gia còn có tội chịu đâu. Chính là Cố gia cho nàng chống lưng lộ, đã bị nàng nương Tần Thị cấp chặn, hạ gia hiện giờ đối Cố gia tránh như rắn rết, không đem nàng hưu trở về cũng đã là khai ân, cho nên liền tính hạ gia có chỗ nào làm không đúng, Cố gia đều chỉ có thể nhìn, không thể nhúng tay hỗ trợ, nếu không hạ gia định dung không dưới Ngọc Giao nha đầu. May mắn, Hạ Gia tuy rằng đối Cố Gia có ý kiến, đối Ngọc Giao nha đầu còn không tính kém, chính là hơi chút nghiêm khắc chút, xem ra Hạ Gia đối Tần Thị là thật sự sợ, sợ Ngọc Giao sau này trở nên giống Tần Thị giống nhau khắc nghiệt vô lễ, cho nên dứt khoát đem của hồi môn cùng Cố Gia phái quá khứ thị thì lặng lẽ lui về, làm Cố Ngọc Giao toàn tâm toàn ý lưu tại Hạ Gia đương tức phụ, lại dùng nhiều tiền, thỉnh trong cung ma ma cho nàng giáo thụ quy củ, có thể nói là tương đương không tồi. Ăn qua cơm trưa về sau, Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên hồi Quỳnh Hoa Viện đi nghỉ ngơi, Cố Thanh Trúc ở trong sân tưới nước cũng không để ý tới Kỳ Huyên, Kỳ Huyên ở trong vườn dạo qua một vòng, cảm thấy nhàm chán, kháp một đóa hoa tới đậu Cố Thanh Trúc. Hảo ta biết sai rồi, lần tới không như vậy, ngươi đều bực ta thời gian dài như vậy, đừng nóng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc quay đầu lại nhìn hắn trong tay hoa, chừng hắn một cái, không phải nàng cố ý chơi tính tình, mà là ngày hôm qua Kỳ Huyên làm chuyện này, không đủ để làm nàng tha thứ. Xoay người sang chỗ khác, không muốn xem hắn gương mặt này, Cố Thanh Trúc dẫn theo ấm nước hướng bên cạnh đi tưới hoa, Kỳ Huyên nhắm mắt theo đuôi. Không phải thân một chút sao, ngươi tính toán một câu không cùng ta nói. Cố Thanh Trúc nhíu mày không để ý tới, Kỳ Huyên tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Không cùng ta nói liền bãi, ta cùng với ngươi nói cũng là giống nhau. Ai nha, càng là nhớ tới từ trước chuyện này, càng là cảm thấy chính mình hỗn đản. Người nói năm đó ta đầu óc nghĩ như thế nào, cương nhiên đem ngươi lượng lâu như vậy, đang ở phúc trung không biết phúc, lúc ấy, ngươi đối ta nhưng nhiệt tình, thấy ta liền cười, ta trở về lúc sau, liền cái đầu ngón tay đều không cần động, đôi mắt nhìn xem ngươi liền biết ta muốn cái gì. Cùng hiện tại so sánh với, khi đó nhật từ quả thực tái thần tiên a. Cố Thanh Trúc nghe được phiền chán, đem tưới nước hồ phóng trên mặt đất một phóng, ghé mắt lại đây chừng hắn. Cho nên a, ngươi như thế nào còn có mặt mũi tới tìm ta? Ta dựa vào cái gì nhất định phải cùng ngươi dây dưa? Kỳ Huyên đi tới, cong lưng, lộ ra một mặt thực hiện được cười. Rốt cuộc chịu nói chuyện, Cố Thanh Trúc tự biết trúng kế, duỗi tay ở Kỳ Huyên trên vai thật mạnh gõ hai nhớ. Kỳ Huyên, ngươi chính là khinh người quá đáng. Tay bị Kỳ Huyên bắt lấy, Cố Thanh Trúc cũng không cùng hắn khách khí, đi lên liền cắn một mồm to, đau Kỳ Huyên thẳng xin tha. Đừng đừng đừng, rảo phá thịt rớt. Cố Thanh Trúc mắt điếc tai ngơ, thẳng đến chính mình cắn đã ghiền mới nhả ra. Kỳ Huyên vén lên ống tay áo, liền thấy cánh tay thượng một loạt tiểu xảo dấu răng nhi, dùng tay xoa xoa, đáng thương hề hề nhìn Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc lạnh giọng hỏi. Lần tới ngươi còn như vậy sao? Kỳ Huyên đầu tiên là lắc đầu, sau đó quyết đoán gật đầu. Cố Thanh Trúc lại muốn đi bắt hắn cánh tay, bị Kỳ Huyên nhanh chóng tránh ra, từ phía sau ôm lấy nàng, ở nàng bên tai lẩm bẩm. Ngươi cắn về cắn, ngày hôm qua như vậy sự tình ta khẳng định vẫn phải làm, nói nữa, ngày hôm qua kia mới chỗ nào đến chỗ nào chính là nhất thời không khống chế được hôn một cái, lại không làm khác ta đã đủ thành thật, ngươi ngẫm lại có phải hay không lý lẽ này. Cố Thanh Trúc lười đến cùng hắn nói ngụy biện, dãy dụa hai hạ từ hắn trong lòng ngực dãy dụa khai, cầm lấy tưới nước hồ, sau này nhìn lại Kỳ Huyên trên mặt nơi nào có nửa phần tỉnh lại ý tứ, khóe miệng vẫn mang theo cười, một bộ được tiện nghi khoe mẽ bộ dáng. Cố Thanh Trúc thật hận chính mình vì cái gì như vậy không dứt khoát. Trực tiếp cho hắn một đao, hoặc là trực tiếp cấp chính mình một đao cũng tốt hơn mỗi ngày quá không thoải mái. Kỳ Huyên lại đây, khoanh lại nàng, hai người cái chán tương để. Kỳ Huyên nghiêm mặt nói. Thanh Trúc ta sao làm lại từ đầu, ta không cầu ngươi hiện tại liền hoàn toàn tiếp thu ta, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta cơ hội đi, không cần luôn là cự ta với ngàn dặm ở ngoài, ta mỗi lần thấy ngươi cự tuyệt ta trong lòng nhưng khó chịu. Bất quá ta biết đây là ta nên chịu tội, từ trước ta cũng làm ngươi như vậy khổ sở tới, hiện tại ta hiểu được chính mình có bao nhiêu hỗn đản, nhưng ta tổng không thể một trường chụp chết chính mình, ta còn phải chiếu cố ngươi đâu. Cố Thanh Trúc lặng lặng nghe hắn nói lời nói, mày trước sau không có triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai muốn ngươi chiếu cố ta, ta chính mình một người quá không đi xuống, ta cùng người khác không qua được, ngươi ích kỷ như thế nào không nói. Biết rõ ta cùng ngươi cùng nhau không vui, lại còn muốn một mặt miễn cưỡng, đây là chiếu cố ta sao? Ngươi không phải là hỗn đản sao? Kỳ Huyên sờ sờ cái mũi. Không có ta, ngươi một người quá đến như thế nào vui vẻ? Ngươi là có thể một người, ngươi cũng có thể cùng người khác quá, nhưng như vậy ai có thể bảo đảm ngươi nhất định vui vẻ đâu? Ngươi không cần lại mạnh miệng, không cần lại lừa chính mình, hai chúng ta cảm tình là trải qua quá mưa gió, ngươi còn nhớ rõ ở Mạc Bắc thời điểm, ngươi là như thế nào cổ vũ ta? Ngươi cùng ta nói, chỉ có ta đứng lên, mới có thể đem Võ An Hầu phủ thắng trở về, mới có thể đem ngươi vẻ vang tiếp trở lại kinh thành đương hầu phu nhân, ngươi biết ta năm đó vì ngươi này một câu, ở trên chiến trường nhiều liều mạng sao? Ta trước sau kiên trì trước mặt phong, không phải ta có bao nhiêu ái quốc mà là ta sốt ruột kiến công lập nghiệp, ta tưởng bằng chính mình nỗ lực mau chóng mang ngươi rời đi Mạc Bắc. mà chúng ta hiện tại rốt cuộc có cơ hội, ta hoàn toàn có thể cho ngươi hảo sinh hoạt, ta vì cái gì muốn lại đem ngươi nhường cho nam nhân khác đi qua cái loại này không xác định sinh hoạt đâu. Cố Thanh Trúc nhớ tới hai người ở Mạc Bắc kia mấy năm khốn khổ nhật tử, hốc mắt đỏ lên, mũi lên men, Kỳ Huyên lại còn ở tiếp tục. Ta biết, đó là ngươi an ủi ta nói, chính là ta cũng biết, ngươi đối ta đều không phải là vô tình, ngươi là đối ta thất vọng rồi, ta làm quá nhiều làm ngươi thất vọng sự tình, bao gồm chúng ta đứa bé đầu tiên, hắn không chỉ có là ngươi trong lòng đau, càng là lòng ta đau, ta cũng luyến tiếc hắn, ta cũng tưởng đem hắn kéo trở về, muốn nhìn hắn sinh ra, nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn tập văn tập võ, còn muốn xem hắn cưới vợ, ta hối hận không thể so ngươi thiếu ta. Chấm, nói đến nơi đây, Cố Thanh Trúc đã lệ nóng doanh tròng, rơi xuống hai hàng thanh lệ, đánh gãy Kỳ Huyên nói. Người nói nhẹ nhàng, hắn ở ta trong bụng dãy dụa thời điểm, người ở nơi nào? Hắn từ ta trong bụng rơi xuống thời điểm, người ở nơi nào? Ta một người ngã vào vũng máu thời điểm, người lại ở nơi nào? Cách chương.